Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Thu Phục Đại Ma Tôn. Đại Ma Tôn, còn cần ngươi lại kiên trì một cái. Diệp Dương mở to mắt, chỉ là thản nhiên nhìn Đại Ma Tôn liếc mắt, lập tức liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Đại Ma Tôn trong lòng có chút tức giận, hắn dù sao cũng là Đại Ma Tôn. Ma tộc thế giới kẻ thống trị, cao cao tại thượng, thế nhân kính ngưỡng, nhưng Diệp Dương cũng quá không cho hắn mặt a. Bất quá, hiện tại có việc cầu người, Đại Ma Tôn cũng chỉ có thể nhịn. Dù sao, hiện tại Diệp Dương liền là hắn duy nhất hy vọng. Nếu là Diệp Dương dừng tay mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù, theo lấy thời gian trôi qua, kiếp lôi liền sẽ dần dần biến mất. Nhưng hắn xem chừng, chỉ ít còn muốn tính ngày thời gian kiếp lôi mới có thể biến mất. Mà đừng nói mấy ngày, lại hơn nửa thiên, hắn sợ là đều không kiên trì được. Nhiều nhất nửa ngày sau, hắn tâm linh cũng sẽ bị vô tận kiếp lôi chôn vùi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đại Ma Tôn càng ngày càng gấp gáp. Hắn hiện tại căn bản bất lực, chỉ có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Diệp Dương trên thân. Trên thực tế, xem như một cái Đại Ma Tôn, hắn không thích loại này vận mệnh nhường người khác chúa tể tình huống. Nhưng, hắn cũng không có biện pháp. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, hắn tâm linh liền đã bị đả thương nặng. Ở Diệp Dương tiến nhập đến hắn tâm linh không gian thời điểm, thánh kiếp kỳ thật đã tới kết thúc rồi. Bất quá, cho dù như thế, thánh kiếp cũng không có lập tức kết thúc. Đại Ma Tôn đương thời kỳ thật đã tuyệt vọng. Hắn đủ loại thủ đoạn, đủ loại thiên tài địa bảo đều đã tiêu hao hết. Mà ma tộc mặc dù có không ít đại đế, nhưng cũng không ai có thể trợ giúp hắn. Nếu không kỳ tích xuất hiện mà nói, Đại Ma Tôn tất nhiên sẽ bị thánh kiếp chôn vùi. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Cho nên, cho dù Diệp Dương ngạo mạn vô lễ, hắn cũng không có nổi giận. Đương nhiên, sau đó hắn nhất định sẽ cùng Diệp Dương cái này cuồng vọng, ngạo mạn vô lễ ra hòa tính sổ sách. Ầm vang, liền ở lúc này, Diệp Dương bên ngoài thân Nguyên Thủy Chân Lôi mãnh liệt chấn động. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức cuồn cuộn lan tràn ra. Đồng thời, Nguyên Thủy Chân Lôi đầy trời khôi phục, bao phủ tứ phía bát phương. Đại Ma Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền nhanh chóng lui ra sau. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị một đạo tiêu tán tới Nguyên Thủy Chân Lôi cho đánh trúng vào. Phốc một tiếng, Đại Ma Tôn tâm linh chi lực trực tiếp liền bị đánh tan. Đáng sợ vô cùng Nguyên Thủy Chân Lôi càng là cơ hồ đem Đại Ma Tôn tâm linh cho đã bị đánh vỡ nát. Xong, Đại Ma Tôn biến sắc, hắn linh hồn bị hao tổn độ cũng đã vượt qua 9,5. Hiện tại chỉ còn lại từng tia tâm linh, sắp muốn vỡ tan. Bộ dạng này, cho dù Diệp Dương cuối cùng cứu hắn, hắn cũng không cách nào chứng đạo thánh giả. Tức khắc, Đại Ma Tôn nản lòng thoái chí. Bất quá, hắn lại nhìn hướng Diệp Dương thời điểm, hắn một đôi con mắt lại là bạo phát ra trong vắt tinh quang. Đoạt xá, chỉ cần đem Diệp Dương tâm linh đoạt xá, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ Diệp Dương tâm linh mà phục sinh. Về sau còn có một lần nữa trùng kích thánh giả cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trên thực tế, Đại Ma Tôn sớm đã có cái này kế hoạch. Nếu là thực sự không được, hắn sớm liền đã làm tốt đoạt xá cơ hội. Bất quá, đương thời hắn muốn đoạt xá mục tiêu là mặt khác đại đế thôi. Bất quá, hiện tại lại đoạt xá mặt khác đại đế tâm linh hiển nhiên là không còn kịp rồi. Chỉ có đoạt xá Diệp Dương tâm linh. Bất quá, lúc này Diệp Dương tựa hồ vừa mới đột phá, toàn thân chân lôi cuồn cuộn, bao phủ tứ phía bát phương. Vẻn vẹn một đạo tản mạn ra chân lôi đều cơ hồ đem bị thương Đại Ma Tôn tâm linh cho làm vỡ nát. Nếu là cố ý công kích đâu, Đại Ma Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Đại Ma Tôn đang chờ cơ hội. Thật tình không biết, kỳ thật ở Diệp Dương tiến vào hắn tâm linh không gian thời điểm, hắn liền đã không có cơ hội. Lúc này, Nguyên Thủy Chân Lôi thuật đại viên mãn cảnh giới, Diệp Dương hưng phấn trong lòng không thôi. Ở tiên đạo thế giới, công pháp cũng là có đẳng cấp, chia làm 4 cái đẳng cấp, theo thứ tự là nhập môn, đăng đường nhập thất, đại thành cùng đại viên mãn. Bây giờ, nguyên thủy chân lôi thuật cũng đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Như thế nào viên mãn? Liền là không có thiếu hụt, lỗ thủng, hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Diệp Dương cũng đã triệt để nắm trong tay nguyên thủy chân lôi thuật. Đạt đến hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Đương nhiên, công pháp hoàn mỹ cũng không có nghĩa là uy năng liền thiên hạ vô song. Đại viên mãn là cái này thần thông đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Nhưng uy năng là sẽ theo lấy người thi pháp tự thân thực lực tăng cường mà tăng cường. Một bộ thần thông đi đến đại viên mãn trạng thái, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể bộc phát ra so trước đó cường hoành gấp mấy lần. Thậm chí nhiều hơn lần uy năng đến. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, vươn người đứng dậy, nhìn về phía cái kia cũng đã tiếp cận sụp đổ đại ma tôn. Bước ra một bước, hắn dĩ nhiên rơi vào đại ma tôn trước mặt. Đại ma tôn, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Chúc người một chút sức lực. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Đồng thời hắn càng là lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía đại ma tôn. Đại ma tôn trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ kinh nộ. Giống to lên. Diệp Dương, người muốn làm gì? Đại ma tôn thoạt nhìn vừa sợ vừa giận. Nhưng Diệp Dương cũng không có từ hắn hai mắt trông được đến vẻ kinh nộ. Có chỉ là tỉnh táo. Hắn trong lòng lẫm nhiên. Biết rõ đại ma tôn có lẽ có cái gì không được kế hoạch. Nhưng hắn không sợ. Bởi vì, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy. Vù, ngay tại Diệp Dương đại thủ đem đại ma tôn bắt đồng thời. Đại ma tôn mãnh liệt chấn động, thoát ly Diệp Dương đại thủ, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về Diệp Dương. Đồng thời, đại ma tôn hai tay nhanh chóng vung vẩy, đánh ra nguyên một đám thủ ấn, điên cuồng đánh về phía Diệp Dương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được một cỗ trói buộc chi lực từ trên trời giáng xuống. Muốn đem hắn cho trấn áp xuống. Đại ma tôn, người sắp chết đến nơi. Còn muốn đoạt xá sao? Diệp Dương tâm tư tinh xảo đặc sắc. Tại đại ma tôn động thủ một khắc liền đã biết rõ hắn quyết định. Lúc này liền cười lạnh thành tiếng. Cũng không thấy hắn động thủ. Chỉ là tâm niệm khẽ động. Một đạo chân lôi biến ảo mà thành thần tiên. Thần roi, liền trực tiếp quất vào đại ma tôn kích xạ mà đến tâm linh phía trên. A, đại ma tôn linh hồn cơ hồ bị đánh bể ra. Từng đợt sâu tận xương tủy đau đớn càng là cơ hồ khiến đại ma tôn hôn mê. Nhường hắn kêu thảm lên tiếng. Lúc này, Diệp Dương lần thứ hai lộ ra đại thủ. Đem đại ma tôn tâm linh bắt được. Đại ma tôn, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một cái chính là ta trực tiếp bóp chết ngươi. Còn có một cái liền là thần phục với ta. Diệp Dương nắm lấy đại ma tôn. Thanh âm băng lãnh, sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập đại ma tôn toàn bộ tâm linh không gian. Thần phục ngươi, vọng tưởng, đại ma tôn trong lòng chấn kinh, bị Diệp Dương thực lực cho chấn trụ. Nhưng lập tức hắn liền giận tím mặt, muốn hắn đường đường đại ma tôn thần phục một cái nho nhỏ vong vật cảnh tu sĩ. Đây quả thực liền là si tâm vọng tưởng, hắn tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý thần phục Diệp Dương. Thần phục hay không không do ngươi. Diệp Dương cười lạnh, đại thủ dùng sức, đồng thời hắn càng là vận chuyển nguyên thủy tâm linh thuật. Từng đạo tâm linh chi lực giống như ức vạn sợi tơ đồng dạng. Quấn quanh ở đại ma tôn linh hồn phía trên, đại ma tôn tức giận không thôi. Giống to liên tục, điên cuồng mở ra lên. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện, lấy hắn hiện tại tàn phá nhục thân. Căn bản là không cách nào tránh thoát. Hắn biết rõ. Xong. Chỉ cần bị Diệp Dương luyện hóa hắn tâm linh. Hắn cũng sẽ bị Diệp Dương nắm trong tay. Trở thành Diệp Dương nô lệ. Sinh tử đều bị Diệp Dương trưởng khống. Cho dù chết. Ta cũng sẽ không thần phục. Đại ma tôn đại thủ. Tâm linh bắt đầu bộc phát cường hoành khí tức. Khí tức càng ngày càng mạnh. Tựa hồ muốn tự bạo. Tự bạo. Rơi vào trong tay của ta. Ngươi sinh tử liền đã không còn ngươi trưởng khống. mà ta chính là trưởng khống ngươi vận mệnh. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương cũng đã một bàn tay đánh tới Đại Ma Tôn Tâm Linh phía trên. Lực lượng chấn động, Đại Ma Tôn Tâm Linh cơ hồ bị đánh thành bột mịn. Đồng thời, hắn càng là trực tiếp liền bị phong ấn. Tự nhiên, hắn liền không cách nào tự bạo hoặc là phản kháng. Nghĩ ta đường đường nhất đại Đại Ma Tôn, ma tộc thế giới trưởng khống giả, bây giờ lại là lật thuyền trong mương, thua ở một cái tiểu bối trong tay. Đại Ma Tôn đơn giản liền là khóc không ra nước mắt. Hắn là ma tộc thế giới trưởng khống giả. Một khi đem hắn cho trưởng khống, liền là tương đương với nắm trong tay lòng đất tầng 18 ma tộc thế giới. Vô số ma tộc cường giả, nhường Đại Ma Tôn hơi có chút an ủi mà nói. Còn tốt Diệp Dương là ma tộc, bằng không thì, nếu là hắn là nhân tộc hoặc là yêu tộc lời nói đường đường ma tộc lại bị một cái ngoại tộc cho nắm trong tay, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì hậu quả. Không có bao lâu, Đại Ma Tôn Tâm Linh liền đã bị Diệp Dương luyện hóa. Mà ở cái này quá trình bên trong, thánh kiếp cũng dần dần hạ màn. Đại Ma Tôn đứng ở Diệp Dương trước mặt. Lúc này Diệp Dương đã giải khai hắn phong ấn. Đại Ma Tôn đã bị Diệp Dương cho triệt để đã khống chế, trở thành Diệp Dương nô lệ. Nhưng là chỉ là nắm trong tay hắn tâm linh mà thôi. Đối Đại Ma Tôn không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ Đại Ma Tôn vận mệnh bị Diệp Dương nắm trong tay bên ngoài. Lúc này, Đại Ma Tôn sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Dương. Hắn trở thành Diệp Dương nô lệ. Cho dù như thế, hắn cũng khó có thể tiếp nhận a. Đại Ma Tôn, ta sẽ không can thiệp ngươi nhân sinh. Ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý áp lực. Liền giống như bình thường đồng dạng là có thể. Diệp Dương cười nói ra. Đại Ma Tôn bó tay rồi. Đổi lại là Diệp Dương, ngươi có thể hay không xem như giống như bình thường một dạng. Ta xem, ngươi hiện tại tâm linh cùng tâm linh không gian bị hao tổn quá nghiêm trọng. Chỉ cần chữa trị khỏi, liền tất nhiên có thể chứng đạo thánh giả, cùng Thái Ất Thánh Nhân tranh phong. Đại Ma Tôn, có thể diệt đi Thái Ất Thánh Nhân, liền muốn nhìn ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói xong, hắn tâm tình hết sức tốt. Lần này tới tìm kiếm Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thất lạc một trang kinh thư. Lại là không nghĩ đến vậy mà đã thu phục được một cái thánh giả. Có một tôn thánh giả tại phía sau, Diệp Dương hoàn toàn không sợ Thái Ất Thánh Nhân. Cho dù tại sắp đến hạo kiếp bên trong, hắn cũng nhiều ra một phần sức tự vệ. Muốn chữa trị, khó khăn biết bao. Đại Ma Tôn lắc đầu, trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu. Việc rất nhỏ thôi. Đây là một giọt sinh mệnh chi tuyền, đầy đủ ngươi chữa trị tâm linh cùng tâm linh không gian. Đại Ma Tôn, đừng khiến ta thất vọng. Vừa nói, Diệp Dương đem một giọt sinh mệnh chi tuyền đánh bay qua. Sinh mệnh chi tuyền, cảm nhận được từ sinh mệnh chi tuyền phát ra kinh khủng sinh mệnh ba động. Đại Ma Tôn lập tức liền kích động, lúc này hắn liền vội vàng nhận lấy cái kia một giọt sinh mệnh chi tuyền. Sau đó không chút do dự liền trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Tâm linh cũng đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Còn có cái gì so bây giờ còn xấu? Hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.